Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Trí năng trợ thủ hội tuyên bố. Trần Mặc đối với Triệu Mẫn phi thường yên tâm. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Cho nên lúc ban đầu đem công ty giao cho Triệu Mẫn quản lý sau. Trừ tình cờ nhìn tài vụ bảng báo cáo. Hắn không thế nào hỏi đến công ty tình huống. Nhưng đối với Triệu Mẫn yên tâm, cũng không có nghĩa là người phía dưới sẽ không xuất hiện sâu mọt. Công ty tài vụ là công ty quan trọng nhất đồ vật, tiền tài động lòng người. Hắn không dám hứa chắc người phía dưới sẽ không đi động những thứ này. Từ lúc Mặc Nữ thành hình thời gian, hắn liền muốn cho Mặc Nữ quản giáo công ty tài vụ hệ thống cùng tài khoản. Nhưng khi đó không tới công ty, vì lẽ đó không có làm như thế. Hiện tại nếu tiến vào công ty, cần thiết đồ vật, hắn cũng cần quản giáo tài vụ. Trong này sâu mọt, tuyệt đối không cho phép tồn tại. Bằng không rất dễ dàng dao động công ty căn cơ. Mặc Nữ thu được, Trần Mặc vừa dứt lời. Mặc Nữ âm thanh liền vang lên. Ngân hàng tài khoản đã giám sát. Tài vụ hệ thống giám sát hoàn tất. Chính đang tập hợp số liệu. Tính toán hoàn tất, khoản không vấn đề. Trần Mặc gật gù. Đem sự chú ý thả ở trước mắt trong máy vi tính. Hiện tại thu dọn gốc carbon pin lithium ion pin tư liệu. Trần Mặc nói rằng, tinh thể carbon là kiểu mới pin vật liệu. Ở graphen kỹ thuật pin không có thành thục trước. Tinh thể carbon pin, phi thường có tiền cảnh. Chỉ cần đem gốc carbon pin làm ra đến. Đối với điện tử sản phẩm, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Phòng thí nghiệm rất nhanh liền có thể hoàn thành trang trí. Đem kỹ thuật tư liệu thu dọn sau khi ra ngoài. Đến thời điểm, hắn liền có thể lập tức đưa vào thí nghiệm ở trong. Thời gian trôi qua, bốn trời thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay chính là hành quân kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố tháng ngày. Hành quân kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố tin tức. Từ lúc 3 ngày trước, đã thông qua chính thức Weibo thả ra ngoài. Lần trước hành quân kiến âm thầm hội tuyên bố, tuôn ra hành quân kiến hệ thống, hồ điệp nhãn di động hai cái tin tức nặng ký, kiếm lời chân tròng mắt. Thời gian qua đi mấy tháng, hành quân kiến lần thứ hai truyền ra ngoài sản phẩm, lập tức hấp dẫn mọi người tròng mắt. Lúc trước hồ điệp nhãn di động, cũng bị bầu thành hàng năm xinh đẹp nhất di động. Hành quân kiến công ty cũng dựa vào hồ điệp nhãn, hung hăng vào cục di động thị trường. Cũng nhanh chóng đứng vững góc chân, thu được người trẻ tuổi tán thành. Bởi vì sản lượng hạn chế, vì lẽ đó hồ điệp nhãn đến trước mắt vì đó, chỉ tiêu thụ hẹn 200 vạn bộ. Nhưng cái này lượng tiêu thụ, đối với một nhà mới vào sân công ty, đã rất khủng bố. Hành quân kiến công ty vẫn không chịu mở rộng sản lượng. Vì lẽ đó đến hiện tại vị trí, hồ điệp nhãn di động ở trên thị trường. Vẫn như cụ thiếu hàng. Hiện tại hành quân kiến như thế long trọng tuyên bố sản phẩm mới. Lại không nói cho mọi người cụ thể sản phẩm. Không thể không khiến người mơ màng. Có thể hay không lại là một cái có thể so với hành quân kiến hệ thống sản phẩm. Hoặc là tuyên bố điện thoại di động mới. Mang theo thần bí khăn che mặt. Hành quân kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố. Cũng trở thành quan tâm tiêu điểm. Bị mời được truyền thông. Lần này không ai vắng chỗ, sớm đi tới Tân Hải Thị, không ít truyền thông muốn sớm phỏng vấn Triệu Mẫn, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cự tuyệt. Lúc này Triệu Mẫn, chính hướng đi Trần Mặc khu làm việc, trí năng trợ thủ hội tuyên bố ở xế chiều hôm nay hai điểm cử hành. Chủ tịch vẫn là nhàn nhã ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, làm cho nàng phi thường bất đắc dĩ. Phòng thí nghiệm ở 3 ngày trước cũng đã toàn bộ hoàn công. Từ ngày đó bắt đầu, Trần Mặc mỗi ngày vừa đến công ty, liền chui vào bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nàng cũng rốt cuộc biết Trần Mặc trước đây tại sao không thời gian lý công ty sự tình. Điển hình kỹ thuật trạch, toàn bộ công ty, chỉ có Tiểu Ngư một người có thể gọi đến động cái này chủ tịch. Bộ mặt phân biệt sau khi xác nhận thân phận, Triệu Mẫn mới tiến vào Trần Mặc khu thí nghiệm. Trần Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiết bình. Ở phòng thí nghiệm trên bàn, có không ít màu đen vật chất bày ở bên trên. có một ít đã kết thành mảnh hình, mặt trên che kín quy luật hoa văn, còn có một chút phát ra lưu hát ánh sáng vật chất phụ ở phía trên. Nhưng cũng không tinh khiết, bởi vì số liệu không chính xác, những thứ này đều là thất bại phẩm. Vì lẽ đó Trần Mặc khoảng thời gian này, đều ở thử nghiệm tinh thể carbon tốt nhất hợp thành điều kiện. Trước sau, đã thất bại 17 lần. Lần này là lần thứ 18 thí nghiệm. Mặc nữ, hiện tại sức chịu nén bao lớn? 1013 kPa, 10 cái khí áp chuẩn. Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên, nhiệt độ cao bao nhiêu? Trần Mặc giơ tay lên một bên notebook, bắt đầu ghi chép số liệu. Những này số liệu, mới là hắn thí nghiệm then chốt. 1347K, vừa tới đạt lý điểm rồi. Xem đến vẫn không được. Trần Mặc nói xong, liền động thủ bắt đầu điều chỉnh thử trước người máy móc. Nhiệt độ thêm 1K, sức chịu nén 50 kPa. Đến con số này, nhắc nhở ta, được rồi, không bao lâu, nhìn thấy trước mắt than trì kết tinh mảnh vỡ. Trần Mặc thở dài một tiếng, lại thất bại, bất quá lần này thành quả so với lần trước muốn khá một chút. Khoảng cách thành công lại tiến một bước, hiện tại kết tinh mảnh vỡ đã so với vừa nãy lớn một chút. Dựa theo hiện tại trạng thái này, một chút thử nghiệm, rất nhanh liền có thể bắt được hợp thành chuẩn xác số liệu. Gốc carbon pin lithium ion kỹ thuật pin quyển sách này lên, chỉ ghi chép tinh thể carbon hợp thành điều kiện, cũng không có nói cụ thể số liệu. Hợp thành vật liệu chuyện như vậy, thất chi chút xíu kém lấy ngàn dặm, vẻn vẹn là một điều kiện phạm sai lầm, thí nghiệm sẽ thất bại. Vì lẽ đó căn bản không thể sốt ruột. Mặc nữ, đem hết thảy thí nghiệm số liệu kết hợp phân tích, sau đó đem bảng số liệu cho ta nhìn một chút. Trần Mặc nói rằng, được rồi, mặc nữ rõ ràng, không một hồi, bên cạnh máy in lên, liền đóng dấu ra một tấm biểu, đồng hồ, cho, mặt trên chính là nhiều lần thất bại thí nghiệm số liệu so sánh. Nhìn bảng số liệu, Trần Mặc hơi xuất thần. Mặc ca ca, Triệu Mẫn tiến vào khu thí nghiệm, chính đang Trần Mặc nghĩ phòng thí nghiệm thất bại nguyên nhân và số liệu thời điểm, mặc nữ nhắc nhở. Há, biết rồi. Trần Mặc thả tay xuống bên trong kết tinh mảnh vỡ, cởi thí nghiệm áo dài cùng găng tay, rửa tay xong đi ra phòng thí nghiệm. Mới ra đến, liền nhìn thấy trên hành lang lại đây Triệu Mẫn. Chủ tịch, làm sao ta mỗi lần tới, người đều biết? Triệu Mẫn hỏi. Nàng nhớ tới, mỗi lần tiến vào khu thí nghiệm sau, Trần Mặc đều sẽ biết. Sau đó từ trong phòng thí nghiệm đi ra, không phải muốn nhận diện khuôn mặt sao? Một phân biệt, ta chỗ này thì có thông báo. Trần Mặc trước tiên hướng khu làm việc đi đến. Lần này lại đây chuyện gì? Thí nghiệm làm sao? Vẫn là thất bại. Có điều có một ít tiến triển, lại không lâu nữa liền có thể thành công đi. Quay đầu lại ta đem thiết bị danh sách phân phát ngươi. Người khiến người đem thiết bị mua về xây cái nhà xưởng, thuận tiện sau đó lượng sản thí nghiệm. Được rồi, ngày hôm nay cử hành trí năng trợ thủ hội tuyên bố. 2 giờ chiều, còn có nửa giờ, ta tìm đến ngươi, cùng đi, Triệu Mẫn nói rằng. Được rồi, vừa vặn rảnh rỗi, liền đi xem, Trần Mặc đổi áo khoác sau, theo Triệu Mẫn rời đi. Hắn cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này, suy nghĩ thật kỹ tinh thể carbon hợp thành thất bại nguyên nhân. Ngươi không dự định lên đài? Triệu Mẫn hỏi, ta lên đài làm gì? Công ty không xin mời đại minh tinh đại ngôn. Thế nhưng ngươi cái này võng hồng tổng giám đốc chủ trì hội tuyên bố, bớt không ít đại ngôn phí. Lớn như vậy danh nhân thả không cần, cái kia không phải đáng tiếc? Trần Mặc cười nói, ngươi đây là bóc lột biết không? Có thể hay không tăng lương? Triệu Mẫn lườm hắn một cái. Cái này chủ tịch, chính là không chịu ở công chúng trước mặt lộ diện. Ngược lại là nàng, trở thành võng hồng sau khi, phiền phức cũng không ít. Phỏng chừng trong nước, không bao nhiêu người tiền lương cao hơn ngươi. Lúc trước nhường Triệu Mẫn hỗ trợ quản lý công ty, thời điểm, hắn cho Triệu Mẫn 5% chia hoa hồng. Vẻn vẹn năm ngoái nửa năm doanh thu, Triệu Mẫn chia hoa hồng liền cầm mấy ngàn vạn. Hơn nữa đây chỉ là một cái bắt đầu, không tăng lương. cái kia mời ta ăn bữa cơm cũng được chứ? Tốt, địa điểm tùy ngươi chọn. Trần Mặc cười nói, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi ta trường học phụ cận cái kia Giai Pai Rong. Nơi đó xiên nướng không sai. Triệu Mẫn có chút không nói gì mà nhìn Trần Mặc. Đi xuống công ty sau. Hai người liền ở công nhân viên cùng đi. Tiến vào từ lâu chuẩn bị tốt trên xe. Hướng hiện trường buổi họp báo rời đi. Lần này hội tuyên bố. Ở Tân Hải rạp hát lớn chúng cử hành. Đây là hành quân kiến công ty lần thứ hai hội tuyên bố. So với lần trước ở khách sạn chúng cử hành. Long trọng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lần này trình diện người. Có vượt qua năm bách gia truyền thông. To lớn nhất mấy nhà truyền thông cũng ở trong đó. Còn có Tân Hải trong thành phố Hồ Điệp nhãn fan. Trong nước mấy nhà chủ yếu di động công ty người. Cũng phái đại biểu lại đây tham gia. Không ít truyền thông cùng phương tiện truyền thông cá nhân người. Đều không mời mà tới. Lần này hội tuyên bố. Có gần 2.000 người. Cùng lần trước keo kiệt hội tuyên bố. Hoàn toàn khác nhau. Làm trong nước nhanh chóng quật khởi khoa học kỹ thuật tân tinh. Hành quân kiến công ty vẫn luôn là mọi người quan tâm đối tượng. Lần này mang theo cảm giác thần bí hội tuyên bố. Làm nổi lên không ít người khẩu vị. Trên Internet đã có không ít người đang suy đoán hành quân kiến lần này hội tuyên bố sản phẩm. Cứ việc các loại suy đoán bay đầy trời. Nhưng hành quân kiến công ty đều không có chính diện đáp lại. Mà hành quân kiến công ty nhân viên. Cũng toàn bộ miệng kín như bưng. Có mấy người là không biết. Người biết. Cũng không thể nói ra được. Không phải vậy công tác khó giữ được. Đoàn xe đến rạp hát lớn sau. Hai người xuống xe. Ở công nhân viên dưới sự dẫn đường. Tiến vào hậu trường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.